hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 560, góc truyện audio.com, edit by Linh Hang, chỉ thấy những cung tiễn này toàn bộ đều lóe sáng, tôi chỉ là nhìn thoáng qua liền biết phía trên có tẩm độc. Tôi vội vàng ngưng tụ linh lực đánh ra một trường, ầm một tiếng đẩy lùi toàn bộ những mũi tên bay tới. Nhưng ngờ, động tác của đám cung thủ này nhanh hơn, một làn sóng độc tiễn không thành công, bọn họ lập tức lại bắn thêm làn sóng độc tiễn thứ hai đâm về phía tôi. Lúc này đây linh lực trong đan điền ta còn có chút trống rỗng, căn bản không kịp lần thứ hai ngưng tụ linh lực ngăn cản những cung tiễn này. Những cung tiễn này mắt thấy cũng đã rơi xuống trước mặt ta, thật không biết làm thế nào là thời điểm tốt. Ta đột nhiên cảm giác được một luồng linh lực lướt qua đỉnh đầu, tôi vừa ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh màu trắng từ trong bóng tối rơi xuống bên cạnh tôi, nhanh chóng nắm người tôi, cổ tay lật một cái, linh lực quay cuồng, xung quanh mưa tên toàn bộ rơi xuống, ngươi không bị thương chứ? Loại cảm giác này quá quen thuộc, trong lúc tôi gặp nguy hiểm mà Tiết Sán lại cứu tôi lúc then chốt như vậy, giống như thiên thần với một năng lực siêu phàm. Giống như 900 năm sau, một lần nữa và một lần nữa. Tôi sợ bị Tiết Sán nhìn thấy cảm xúc trong mắt tôi, liền cúi đầu, lắc lắc đầu. Quỷ công chúa căn bản không nghĩ tới lúc này sẽ có người đột nhiên xông vào hoàng cung, tâm tình càng thêm kích động, dùng tiếng Trung quát Tiến Sán, rốt cuộc người là ai? Làm thế nào để vào được cung điện này? Đối với vấn đề quỷ công chúa, Tiết Sán cũng không để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngược lại cúi đầu lại nhìn về phía ta, Vân Hải Hoa lấy được. Sao, lúc này tôi mới như sực tỉnh, vội vàng gật đầu, lấy được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Tiết Sán thản nhiên nói một câu, vòng quanh eo ta, đầu ngón chân nhón nhẹ liền đem tôi rồi đi. Nhưng quỷ công chúa làm sao có thể để cho chúng tôi đi như vậy? Các ngươi đứng lại cho ta. Quỷ công chúa dùng tiếng Trung hét to một tiếng, sau đó lại nói tiếng Cao Ly nói với binh lính bốn phía, hôm nay nếu dám để cho hai người đàn ông này rời khỏi cung điện một bước, ta sẽ để cho cả nhà các ngươi chôn cùng. Binh lính đều bị dọa cho sợ hãi, vội vàng kéo cung tiễn ra, mưa cung tiễn lại nhắm tới tấp vào tôi và Tiết Sán. Tiết Sán chẳng nói lời nào liền lật cổ tay, linh lực bừng bừng ở quanh người tăng vọt, những mưa tên không tiếp cận được chúng tôi, toàn bộ rơi xuống đất. Công chúa Cao Ly chưa từng gặp qua nhân vật lợi hại như vậy, nhất thời. Đã bị thực lực của Tiết Sán làm cho khiếp sợ, còn tôi chỉ ôm khư khư bảo vệ Vân Hải Hoa trong ngực, sợ nó bị cướp, liền rụt người núp vào lòng Tiết Sán. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của tôi và Tiết Sán, quỷ công chúa dường như đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt hơi trắng bệch, đột nhiên cũng không đem kêu binh lính xung quanh truy sát chung tôi nữa, chỉ hét to về phía tôi như muốn xé tung lồng ngực, Tố Tố, chàng nói cho ta biết chàng lấy Vân Hải Hoa có phải là vì nam nhân này. Ta nhìn quỷ công chúa, không rõ vì sao lúc này nàng ấy đột nhiên hỏi ta, kiểu như dù sao lúc trước ta đã lừa gạt nàng quá nhiều, giờ phút này trong lòng áy náy khiến ta không muốn lừa gạt nàng nữa, vì thế ta mở miệng nói, không sai, ta vì anh ấy mới tới tìm Vân Hải Hoa, xin lỗi công chúa. Những lời ta nói là lời nói thật, nhưng không ngờ tai của quỷ công chúa trở nên lùng bùng, tôi thấy khuôn mặt của nàng ấy trở nên trắng bệnh hơn, bước chân lảo đảo một chút, nhìn vào mắt tôi đã ngấn lệ, hét lên, Tố Tố. Đồ lừa đảo, chàng là đồ chuyên lừa gạt người. Trong lòng tôi biết rõ mình đã lừa gạt nàng ấy, đành phải thấp giọng nói, công chúa, xin lỗi. Không cần ngươi xin lỗi, quỷ công chúa hướng ta hét toáng lên, ta hận ngươi. Ngươi rõ ràng thích nam nhân, vì sao ngươi lại đến tham gia đấu võ chiêu thân của ta? Tại sao lại đùa giỡn với cảm xúc của ta? Chấm, trong đầu ta oanh một tiếng, nhất thời cũng không để tâm đến sự công kích của những binh sĩ xung quanh, chỉ tỏ vẻ chấn động nhìn quỷ công chúa. Nàng ấy đang nói về cái gì vậy? Tôi thích đàn ông, phải, tôi là phụ nữ, tôi chắc chắn thích đàn ông. Nhưng vấn đề là quỷ công chúa còn tưởng rằng tôi là nam nhân, sao có thể nói ta thích nam nhân? Trong đầu tôi giống như niệm khẩu lệnh, càng nghĩ càng hồ đồ, nhìn Tiết Sán bên cạnh lại nhìn bàn tay hắn ôm ở bên hông ta, đột nhiên hiểu được. Chúa ơi, công chúa này là hiểu lầm ta cùng Tiết Sán, nàng ấy cho rằng ta cùng Tiết Sán có tư tình. Tôi đang muốn giải thích nhưng nghĩ kỹ lại không có gì để giải thích, đành phải mặc kệ để quỷ công chúa này tiếp tục hiểu lầm như vậy, mở miệng nói, công chúa, xin lỗi. Thấy ta không phủ nhận, quỷ công chúa càng thêm tức giận, la hét. Giết bọn họ, giết cả hai người bọn họ cho ta. Chấm, mệnh lệnh đưa ra, những binh sĩ xung quanh xuống tay liền càng khốc liệt hơn, cùng lúc đó, tôi thấy trong bóng tối còn có ngọn đuốc không ngừng chạy tới, càng ngày càng nhiều binh sĩ vây quanh tôi và Tiết Sán, nhao nhao đều cầm lấy cung tiễn bắn về phía chúng tôi còn nhảy lên không trung. Vết thương Tiết Sán vừa mới lành, hơn nữa thực lực đối phương quá đông mạnh, địa thế này cũng không chiếm ưu thế, nhất thời khó chống đỡ, tôi nhanh chóng phát hiện ra sắc mặt chàng ấy có chút tái nhợt.